không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86, cặp kia hẹp dài mà sắc bén mắt phượng nổ bắn ra ra hung ác sát ý. Vô luận lúc trước Giác Kiên như thế nào năm lần bảy lượt mà nhắc tới Phương Thập Nhất quá khứ cũng hảo, đều không tính chạm vào ứng từ điểm mấu chốt, nhưng là hiển nhiên những lời này không thể, hắn không nhớ rõ, nhưng là ta biết ngươi tưởng kết thúc này hết thảy tuần hoàn đúng không? Ta thành toàn ngươi, hắn nhắc tới Giác Kiên giống như là bắt một con gà con dường như. Một bàn tay năm ngón tay đột nhiên đảo khấu ở đối phương đỉnh đầu trong lòng. Giác Kiên chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo đến xương lạnh lẽo từ đỉnh đầu xỏ xuyên qua toàn thân. Ngay sau đó, lại phảng phất bị hỏa từ đến nơi khác liêu thiêu toàn thân. Bất quá là mấy cái hô hấp gian công phu, hắn cả người trở nên cứng đờ, như là một khối sinh ra thi cương thi thể, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Thẳng đến lúc này, Giác Kiên trong lòng mới sinh ra không có đường lui sợ hãi tới. Giống như lâu như vậy tới nay, hắn lần đầu sinh ra không nghĩ kết thúc tử vong trọng sinh tuần hoàn ý niệm mơ siêu nguyên lai kề. Bên chân chính tử vong, hắn vẫn là sẽ sợ hãi. Cái này ý niệm ở hắn trong lòng chợt lóe mà qua. Nhưng là đầu lưỡi của hắn đã cứng đờ, muốn mở miệng xin tha cũng chỉ dư lại phát ra mơ hồ không rõ ô ô thanh. Ứng từ quyền đương không có nghe thấy. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chỉ biết như thế nào mở ra này khe đất, như thế nào làm nó khai đến càng lâu, lại trước nay không biết nên như thế nào tắt đi nó đi. Giác Kiên nghe vậy sửng sốt, tắt đi khe đất đều là sẽ tự nhiên đóng cửa. Hắn trước nay không nghĩ tới vấn đề này, ứng từ thấy hắn trong mắt xẹt qua một mạt không mang. Khóe môi cong lên một cái châm chọc độ cung. Mỗi điều khe đất đóng cửa đều yêu cầu một cái linh hồn phụng hiến. Nơi này liền dùng ngươi đã khỏe, hắn nói xong. Bàn tay mãnh dùng một chút lực, ngạnh sinh sinh đem Giác Kiên chụp xuống đất phùng nửa người. Giác Kiên chỉ cảm thấy nửa người dưới bỗng nhiên thất bại. Một trận không trọng cảm thình lình xảy ra mà đánh úp lại. Sau đó lại bị thình lình kéo lấy. Hắn hướng dưới thân vừa thấy. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy chính mình chỉ còn lại có lồng ngực trở lên bộ phận còn lưu tại trên mặt đất. Mặt khác tất cả đều không ở đen nhánh khe đất dưới. Một trận cực độ sợ hãi hít thở không thông choáng váng cảm hướng hắn đánh úp lại. Hắn từng ngụm mà thở dốc, cùng lúc đó, hắn không trên mặt đất phùng dưới hai chân, dần dần có chi giác. Nhưng là này chi giác lại làm hắn càng thêm sợ hãi vạn phần. Hắn cảm thấy có vô số chỉ tay ở túm động hắn mắt cá chân. Như là tưởng đem hắn kéo xuống giường như, Giác Kiên cực độ hoảng sợ mà nhìn về phía ứng từ. Không biết sắp chờ đợi chính mình rốt cuộc là tử vong. Vẫn là mặt khác đồ vật, chỉ thấy ứng từ vỗ tay bẻ gãy số căn ống thép. Mỗi một đầu đều bén nhọn vô cùng. Hắn huy động ống thép, mỗi một chút đều hung hăng đinh nhập Giác Kiên chu vi xi măng trên mặt đất. Động tác thuần thục đến giống như là đã từng làm như vậy quá giống nhau. Giống như chuông khánh giống nhau nhẹ nhàng tiếng vang theo ứng từ huy động. Có tiết tấu mà vang lên, hơn 10 căn ống thép bị đủ số chùy xuống đất mặt. Nếu xem nhẹ bị tạp ở bên trong chỉ có nửa người Giác Kiên. Một màn này giống như là một hồi tràn ngập bạo lực cùng mỹ cảm điệu van. Người nói không sai, người linh hồn thật là đã chịu nguyền rủa, chỉ biết rơi vào địa ngục chung đi. Ứng từ thanh âm phiêu tiến Giác Kiên lỗ tai. Hắn chỉ cảm thấy thanh âm này xa xôi lại mờ ảo. Hắn tựa hồ đã có chút ý thức mơ hồ, ứng từ dẫn theo một cây bén nhọn ống thép chiều hắn đi đến. Hắn mắt lạnh nhìn nửa người đứng ở trên mặt đất Giác Kiên. Đột nhiên giơ lên trên tay ống thép, dựng thẳng từ đỉnh đầu thân chính cắm vào đi vào. Giác Kiên hơi trừng lớn đôi mắt, lại mềm như bông mà không có một tia dãy giụa. Huyết, tủy não tất cả đều không có tràn ra. Sạch sẽ đến không giống như là mới vừa làm như vậy huyết tinh bạo lực sự tình. Giờ này khắc này Giác Kiên đã là không thể xem như một cái có được thân thể người. cắm ở hắn quanh thân trên mặt đất hơn 10 căn ống thép. Giống như là lột đi hắn một tầng thịt, ngoài thân y, ứng từ trên tay mãnh dùng một chút lực, gót chân phát lực, đó là đem Giác Kiên một tấc mà đinh xuống đất phùng đi. Thẳng đến trên tay cuối cùng một tấc ống thép hoàn toàn đi vào khe đất. Ứng từ mới buông ra tay, chỉ thấy bị hắn cầm ống thép kia một đoạn, cháy đen đến như là bị tia chớp oanh qua giống nhau. Hắn ho nhẹ một tiếng, ngực chấn động, kéo đứt gãy miệng vết thương một trận tê tê mật mật giống như châm chọc giường như đau đớn. Đâm ra một tiếng mồ hôi lạnh, ứng từ trong lòng buồn cười, lúc này là thực sự có chút đau. Hắn vài cái nhảy lên chí vật giá đỉnh chỗ, đi đến Phương Thập Nhất trước mặt, phát giác tiểu pháp y ánh mắt có chút dại ra, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Giác Kiên lúc trước đợi địa phương. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt xuất hiện khó gặp khẩn trương cùng hoảng loạn. Đi thôi, nơi này không sai biệt lắm không có việc gì. Sở ca bọn họ có thể ứng phó thu thập này đó bò ra tới đồ vật, ứng từ vươn tay. Nhẹ nhàng cầm Phương Thập Nhất rũ tại bên người lòng bàn tay. Lạnh lẽo, nhưng không có ném ra hắn. Ứng từ thở vào nhẹ nhõm, không tự giác cầm thật chặt, ứng đội. Phương Thập Nhất thấp giọng kêu hắn, nâng lên mắt có chút mờ mịt mà nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, ta có phải hay không cũng từng bị ngươi như vậy đinh đi vào? Ứng từ sắc mặt biến đổi, nắm Phương Thập Nhất tay không tự giác mà dùng sức, hắn nhìn chằm chằm Phương Thập Nhất, trong mắt nhanh chóng hiện lên rất nhiều phức tạp đến làm người choáng váng tình tố. Cuối cùng hắn phóng mềm thanh âm, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì nói như vậy? Ngoà kép, Phương Thập Nhất không có trả lời. Hắn rũ xuống mắt, ngón tay tiêm hơi hơi chiều động hai hạ, tựa hồ tưởng tự ứng từ trong lòng bàn tay rút ra. Ứng từ trong mắt hiện lên một tia đau đớn cùng quả quyết. Hắn cúi người qua đi, đem Phương Thập Nhất toàn bộ ôm vào trong ngực, ở hắn trên trán lưu lại một mềm nhẹ, mang theo quyến luyến hôn, bàn tay nhẹ nhàng xoa tiểu pháp y cái ót, hắn nói. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, chỉ cần ta tồn tại một ngày, đều vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi, Phương Thập Nhất phi lăng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ứng từ, lỗ tai căn lén lút đỏ đi lên, nhưng mà không chờ hắn có điều phản ứng. Ứng từ trong lòng bàn tay nhảy ra một cái tinh tế màu trắng mini tia chớp. Nó chui vào Phương Thập Nhất cổ, Phương Thập Nhất chỉ cảm thấy sau cổ tê tê dại dại. Liền cảm thấy một trận mỏi mệt, làm hắn muốn mơ màng sắp ngủ qua đi. Ứng đội, ta mệt mỏi quá, vậy ngủ một lát, ta ở chỗ này, ứng từ cúi đầu nói. Chóp mũi cọ cọ tiểu pháp y chóp mũi, ở hắn khóe miệng khẽ hôn hôn. Hảo, Phương Thập Nhất vô ý thức mà đáp, qua vài giây, hắn đột nhiên căng ra đôi mắt, tay hơi hơi đi xuống, lôi kéo trụ ứng từ quần áo, cường đánh tinh thần hỏi. Thương thế của ngươi, ứng từ cầm hắn tay, trấn an mà hôn một chút lại một chút, ôn thanh nói, không có việc gì, lập tức liền có bác sĩ tới, ngươi ngủ một giấc, tỉnh lại là có thể thấy ta, Nga, Phương Thập Nhất đáp. Ngoan đến giống cái đối với lão sư đệ tử tốt, ứng từ nhìn trong ngực rốt cuộc ngủ quá khứ người, hắn thật sâu nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu, hồi lâu không có động. Kia nói màu trắng tia chớp lại lặng lẽ từ Phương Thập Nhất cổ chui ra tới. Trở lại ứng từ trong lòng bàn tay, nó trên người phẳng phất nhiễm một tầng xám xịt sắc thái. Ảm đạm rồi không ít, ứng từ phúc tay đem nó thu hồi lòng bàn tay. Nơi đó mặt chịu tải chính là Phương Thập Nhất hôm nay bộ phận ký ức. Ngài vẫn là bộ dáng cũ, rõ ràng có cơ hội làm hắn nhớ tới, rồi lại rụt trở về chỗ tối. Một đạo mát lạnh người âm truyền ra, lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là kia kiện so đêm càng đen nhánh vũ dệt. Hắn còn không có chuẩn bị tốt, ứng từ thanh âm lạnh lùng. Lại không khiến người cảm thấy lạnh lẽo, như là không vui bị đối phương chọc thùng. Hắn không chuẩn bị tốt, quỷ vương nô lương cười khẽ một tiếng. Một câu khinh phiêu phiêu hỏi lại làm ứng từ trầm mặc thật lâu. Ngoặc kép, ta không nghĩ, ứng từ nhắm mắt. Phun ra một hơi, có lẽ là ta còn không có chuẩn bị tốt, hắn nhìn trong ngực an an tĩnh tĩnh ngủ tiểu pháp y. chẳng sợ qua vài thập niên, hắn như cũ không chuẩn bị tốt đi đối mặt qua đi. Chẳng sợ lúc trước lựa chọn đóng cửa cái kẹp mương cái kia khe đất người. Là phương thập nhất, nhưng là thân thủ đem ái nhân đinh xuống đất phùng như cũ là hắn. Nếu không phải hắn bị trọng thương, năng lực vô dụng, hắn cũng sẽ không liền chính mình người đều bảo hộ không được. Hắn hiện tại đã trở lại, nô lương nói. Hắn nhìn ứng từ, mấu chốt là hắn đã trở lại. Ngài rốt cuộc ở rối rắm cái gì? Ngoà kép, người không hiểu, ứng từ lắc đầu. Người không có từng yêu một người. Người cũng không phải ta, chương 81 tại tuyến trang khốc thư 81 thiên tại tuyến trang. Khốc thư 81 thiên sở ca, đỉnh nắp nồi, các ngươi đều là giả học sinh đi. Chính mình lão sư đều nhận không ra. Nô lương nghe xong nhất thời không lời gì để nói. Đại khái là ngại ứng đội nói không xuôi tai. Xuống tay xử lý ứng từ trên người thương đều trọng vài phân. Ứng từ đào hút khẩu khí. Xương cốt thương là tiếp hảo. Chính là ẩn ẩn làm đau. Bên ngoài truyền đến cấp cứu xe ô nha tiếng vang. Nô lương liếc mắt sắc mặt đau đến hơi có chút tái nhợt ứng từ. Khóe miệng hướng lên trên một trọn, liền lại dần dần thối lui đến chỗ tối đi, biến mất ở trong tầm mắt, ứng từ đứng lên, ôm phương thập nhất đi ra kho hàng, Diêu Mộc Lâm bị thả gần 1000cm khối huyết. Bị người phát hiện ở xe hơi nhỏ, vội vàng nâng thượng cáng, làm khẩn cấp xử lý, là ai xương sườn gãy xương, là cái này sao? Cứu hộ nhân viên thấy ứng từ ôm tiểu pháp y ra tới. Khẩn trương mà vội vàng đón nhận đi hỏi. Hắn không có việc gì. Không ai gãy xương, ứng từ nói. Cái kia cứu hộ nhân viên nghe vậy nghi hoặc, tưởng lại hỏi nhiều hai câu. Có phải hay không còn có người ở bên trong? Kết quả nhìn đến ứng từ kia người sống chớ gần bộ dáng, liền nhắm lại miệng, đang muốn chính mình đi vào tra một vòng. Lại bị ứng từ ngăn lại, hắn nhàn nhạt nói, bên trong không ai, có thể đi rồi, ai? Cứu hộ nhân viên kinh ngạc nhìn hắn một cái, liền tính không ai, lại vì cái gì không cho hắn đi vào kiểm tra? Kho hàng bên trong nói không chừng còn có nguy hiểm, cái này liền giao cho chúng ta xứng thương đi vào tra một phen đi. Vất vả vị này tiểu soái ca, mau dẫn người hồi bệnh viện đi, bỗng nhiên. Cái kia cứu hộ nhân viên bả vai bị một người tùy tiện mà ôm. Sở ca kia rất có cá tính khiêu thoát ngữ khí từ phía sau truyền đến. Hắn cười tủm tỉm mà nhìn cái kia cứu hộ nhân viên. Trên tay lực đạo không khỏi phân trần mà lôi kéo người nọ xoay cái vòng. Đem người đưa vào xe cứu thương đi. Hòa thượng cộc lốc mà nhìn về phía ứng từ, ứng đội thương hảo, hắn lên tiếng xuất khẩu. Liền cảm thấy hỏi một câu vô nghĩa, nếu là thương không hảo, ứng đội lại nơi nào ôm đến động tiểu pháp y đâu. Nghĩ vậy nhi, hắn dừng một chút, có chút kinh ngạc, phương pháp y làm sao vậy? Hắn không có việc gì, ứng từ phóng nhẹ thanh âm nói. Nhìn về phía hoa ở chính mình trong ngực tiểu pháp y. Hắn mặt mày hòa hoãn một ít, tiếp tục nói, kho hàng đồ vật còn có một ít tàn lưu. Không có tuyệt đối thanh trừ phía trước, không cần tùy tiện mở ra kho hàng môn, hảo, hòa thượng rõ rõ ràng ràng mà lên tiếng. Ta đây đi vào, ân, đại tỷ cùng nhau đi vào. Hòa thượng hô một tiếng chúc chân chân, chúc chân chân đứng ở ứng từ trước mặt, nhìn chằm chằm ứng từ trong lòng ngực tiểu pháp y mặc không lên tiếng. Thẳng đến hòa thượng kêu nàng, nàng mới, nga, một tiếng, nhấc chân đi qua đi. Cọ qua ứng từ bên người thời điểm, chúc chân chân đè thấp thanh âm, mang theo một chút uể oải cùng thất vọng, nhẹ giọng hỏi, ứng đội, ngài đã quên lão sư sao? Ta vĩnh viễn không có khả năng quên, ứng từ nói. Kìa ngài còn, chúc chân chân đột nhiên ngẩng đầu, ngón tay đâm vào trong lòng bàn tay, nhìn về phía phương thập nhất, bỗng nhiên, nàng tầm mắt một đốn. Thấy từ phương thập nhất áo khoác trong túi hoạt ra một đoạn phiến bính. Hồng đến liệt cực, nàng đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Lão sư cây quạt, ngoặc kép, hết chương.